Sám hối đích thủ, Vivi chiến đầu tay sám hối khẽ run nhẹ. Chương 13, C13, chương 12 mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cơn mưa đêm qua, không khí sáng nay rất trong lành mát mẻ. Mây đen trên bầu trời còn chưa tản ra, tựa hồ đang chuẩn bị một trận lớn bất cứ lúc nào tiếp theo. Tầm mắt đều âm trầm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mão Mão tự mình nấu cơm. Ngẫm lại còn có chút kích động. Cô mở nồi cơm điện, đổ đầy nước vào, sau đó đào ba gạo vào nồi. Cơm đã được giải quyết, nhưng làm thế nào để làm món ăn? Nấu cháo cũng không cần hàm lượng kỹ thuật. Xào rau cũng không phải công việc cô có thể khống chế được. Đang lúc Thẩm Mão Mão mặt mày ủ rũ, cửa căn tin đột nhiên bị người từ bên ngoài kéo ra. Tiếp theo chính là một trận âm thanh kéo ghế. Một, dù sao bây giờ là ban ngày, cô cũng không sợ hãi lắm nên thuận thế ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thì ra là vệ cố. Lúc Tiểu Lâu dẫn người đi tìm Vân Thắng Tiến, hắn ngược lại đến căng tin chờ cơm. Thẩm Mão Mão thiếu chút nữa trợn trắng mắt lên trời. Vân Thắng Tiến không phải người tốt gì, nhưng ngoại trừ lừa gạt Đinh Hậu ra thì không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với người khác. Đối đãi với người mới, hắn cũng làm được tận tâm tận lực. Hành động này của vệ cố sao có thể không khiến người ta ớn lạnh. Bất quá dù có lạnh đến đâu cũng không tới phiên Thẩm Mão Mão. Cô làm như không phát hiện, lấy 4 củ khoai tây cuối cùng từ giỏ rau ra, đặt lên bàn cắt thành từng sợi khoai tây. Từ hôm qua thức ăn cũng không đủ, ăn xong bữa sáng nay cũng chỉ còn lại một ít gạo và trứng gà. Cũng không biết quản đốc sẽ lại nhập hàng nữa hay không. Trò chơi sẽ không để bọn họ chết đói ở đây ha. Cô hồi tưởng lại bước xào rau của Nghiêm Nam. Mở bếp ga, nấu nước sôi trên giá chảo sắt. Sau đó đổ dầu nóng vào chảo. Cho tỏi băm và hành lá thái nhỏ vào. Thanh âm bùm bùm vang lên. Điểm dầu văng khắp nơi. Thẩm Mão Mão một bước chân nhảy xa ra ngoài. Trong nồi rất nhanh truyền đến một cỗ mùi vị. Thẩm Mão Mão, quả nhiên, nấu ăn không phải nhìn một chút là có thể biết được. Cô di chuyển qua dùng xẻng vớt tỏi đã thành khối màu đen ra. Sau đó liều lĩnh bỏ khoai tây chiên vào. Tinh bột rán vào đáy nồi. Dùng xẻng không xúc xuống được. Mùi khét cùng với khói đen truyền vào nhà ăn. Không biết lúc nào Long Ca xông vào. Giận dữ quát, mẹ nó cô muốn nổ nhà bếp. Thẩm Mão Mão giống lại. Cam Lộ nương anh làm được thì lên đi. Cút đi, Long Ca đặt nó sạch sẽ dưới vòi nước rửa sạch một lần. Tiếp theo hắn đem mấy quả trứng còn lại đánh tan trong bát. Chảo dầu nóng một lần nữa. Hành thái nổ tung, trứng vừa đổ, mùi trứng gà đã truyền ra. Thẩm Mão Mão trợn mắt há hốc mồm. Cảm thấy mình chính là em trai. Không nghĩ tới loại người Long Ca này lại có thể xào rau. Thật đúng là người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô nhìn Long Ca xào ra một đĩa trứng gà màu vàng lục. Lại nhìn hắn vô cùng hiền huệ đem thức ăn còn lại đêm qua đổ vào trong nồi nóng một chút. Vô cùng muốn lớn tiếng nói một câu. Long Ca anh âu âu si rồi. Cuối cùng cô và Long Ca bưng cháo đã nấu lên bàn ăn. Cảm thấy mình như đang sống trong mơ. Mấy người Tiểu Lâu tìm kiếm hai vợ chồng Vân Thắng Tiến và Tuyết Hoa cũng lục tục trở về. Mọi người không thu hoạch được gì. Ngồi cùng nhau ăn cơm nặng nề. Thoáng cái lại thiếu 3 người. 9 người ngồi hai cái bàn tròn còn có chút trống rỗng. Cơm nước xong Thẩm Mão Mão ở lại rửa chén. Những người khác tiếp tục đi làm. Nghiêm Nam không có ở đây. Cô cần phải làm gấp đôi công việc trước kia. Ai cũng không biết quản đốc có thể hiểu được để cô sống nhiều hơn trước hay nhớ cô đến dọn gạch muộn không. Cho nên vừa ăn cơm xong, cô đã nhanh tay nhanh chân đi làm. Chờ cô rửa bát gần xong thì chuẩn bị thu dọn đi ra ngoài dọn gạch. Ai ngờ cô vừa mới đi ra khỏi cửa cơm căng tin thì nhìn thấy Nghiêm Nam còn nguyên vẹn từ phía trước không xa đi tới. À, Thẩm Mão Mão thiếu chút nữa bị dọa ra tiểu. Quay đầu vòng ra phía sau căng tin. Nghiêm Nam gọi cô chạy cái gì vậy? Quay lại đây. Thẩm Mão Mão nghĩ thầm tôi ngu mới quay đầu chịu chết. Cô vòng qua căng tin chạy về phía trung tâm. dưới chân dẫm lên nước đọng bạch bạch. Nghiêm Nam một mực đuổi theo phía sau cô. Chị gái lớn, oan có đầu nợ có chủ. Tôi chỉ là một người mới. Tôi không biết gì hết. Sao cô lại đuổi theo tôi? Cô khóc la. Nghiêm Nam bị cô nói tức giận đến mức hụt hơi. Cô có bệnh à? Đáp lại cô ta, là bóng dáng Thẩm Mão Mão cùng với những điểm bùn biến mất trước mặt cô ta. Chấm, Lâu tỷ, cứu em với. Thẩm Mão Mão một hơi vọt tới bên cạnh Tiểu Lâu. Ngửa đầu nhìn người phụ nữ trên giàn giáo. Cảm giác an toàn trong nháy mắt bùng nổ. Nghiêm Nam trở về tìm chúng ta đòi mạng. Tiểu Lâu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn cô. Nghiêm Nam và Vân Thắng Tiến đã trở về. Cô nhìn lên trên đi. Thẩm Mão Mão nhìn theo hướng chị chỉ. Bóng dáng làm việc vất vả trên tòa nhà không phải Vân Thắng Tiến thì là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đã trở lại. Cô hỏi một cách khó hiểu. Tiểu Lâu nói. Vân Thắng Tiến qua ba thế giới. Nói như thế nào cũng sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Ngược lại, cô bé kia, 90, có thể đã bị giết. Hai người vừa nói hai câu thì thầm. Nghiêm Nam bên kia thì đi tới. Cô ta đi tới trước mặt Thẩm Mão Mão. Lạnh lùng nói, tôi là người, thấy rõ chứ? Thẩm Mão Mão lúng túng cười cười. Thấy rõ rồi, các người đều không có việc gì thật sự là quá tốt ha ha ha. Buổi sáng làm phiền cô, chén buổi trưa tôi sẽ rửa. Nói xong câu ngữ khí khẳng định này, cô ta xoay người đi về phía nơi mình làm việc. Thẩm Mão Mão lè lưỡi với bóng lưng cô ta, giống như ước định thành quen. Không ai nhắc tới chuyện Tiết Hoa nữa. Thiếu nữ tuổi teen kia biến mất trong trò chơi này. Ấn tượng duy nhất của Thẩm Mão Mão đối với cô ấy chính là gương mặt không có tức giận gì. Tiểu Lâu nhìn mây đen không ngừng ngưng tụ trên bầu trời. Nhẹ giọng nói, tử vong đối với cô ấy mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Tiết Hoa trông giống như một học sinh cao trung. Nhưng trên khuôn mặt của cô ấy, không bao giờ nhìn thấy một học sinh trung học nên sống động và ngây thơ. Thế giới trò chơi chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Người chơi chết lặng, thờ ơ, phòng thủ lẫn nhau. Sự ích kỷ của bản chất con người được phóng đại vô hạn ở đây. Sống trở thành một loại đau đớn. Chị dùng bàn tay màu xám vỗ vỗ đầu Thẩm Mão Mão. Bất quá cùng cô không có quan hệ. Chuyển gạch cho tốt mới là đạo lý cứng rắn. Thẩm Mão Mão, mẹ nó, tay chị không sạch sẽ. Đừng chạm vào tóc em. Em không dám tự mình gội đầu. Đến công trường 3 ngày. Làm 2 ngày. Hiện giờ gạch xung quanh hồ nước đã cao nửa người. Cần các cô bò lên giàn giáo tiếp tục. Cũng may hôm nay trời nhiều mây. Bằng không đứng ở trên cao làm việc cả buổi sáng sẽ chết người. Lúc bận rộn. Thẩm Mão Mão nằm sấp ở tầng trên cùng nhìn xuống ao. Diện tích ao không lớn. Vì hôm qua trời mưa nên có một ít nước đọng và phù sa. Cô nghĩ đến tên của tiểu khu này. Bầu trời màu nước, không có con sông nào đi qua gần đó. Cũng không có nước sông hồ. Vì vậy các nhà phát triển đã chọn đào một cái ao không thể chảy ở giữa khu dân cư. Nuôi một vũng nước chết. Mà nhiệm vụ hiện tại của các cô nhìn như là muốn đem bãi nước chết này triệt để phong bế. Hơn nữa ngày hôm qua khi các cô hỏi quản đốc nên chôn Đinh Hậu ở nơi nào, quản đốc thốt ra, cứ ở giữa đi, cái ao dựng tường kia, tuyệt đối là nơi tốt. Cô có lý do hoài nghi, quản đốc từng làm chuyện tương tự ở cùng một địa điểm. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được nữa, lập tức đi tìm Tiểu Lâu nói rõ tình huống. Sau khi nghe lý luận của cô, Tiểu Lâu nhìn thoáng qua ao nước đầy bùn, từ chối nói, trừ khi nước khô, tôi không thể đi xuống. Tình huống trong ao quả thật không thích hợp để xuống chân. Nhưng bây giờ là thời gian để làm sạch à? Thẩm Mão Mão ưỡn ngực lên. Chính nghĩa nói, để Kim Mao đi. Tiểu Lâu và cô đạt được sự đồng thuận. Tôi cảm thấy có thể. Hai người nhìn nhau cười. Hết thảy đều không nói nên lời. Kim Mao trên giàn giáo hắt một hơi thật lớn, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh hai mắt, luôn cảm thấy giống như bị người ta tính kế vậy. May mắn thay, trò chơi không có ý định giết chết họ. Buổi trưa khi Thẩm Mão Mão và Nghiêm Nam trở về nấu cơm, quản đốc mang theo một ít rau tươi, Dù sao, bữa trưa chắc chắn là đủ. Vẫn là Nghiêm Nam nấu cơm. Thẩm Mão, Mão trợ thủ. Nhưng lúc này quản đốc đứng trong căng tin nhìn chằm chằm các cô. Làm cho hai người không khỏi có chút bó tay bó chân. Sau khi cơm xong, quản đốc nói với hai người họ. Chiều nay hai người đi trồng gạch. Nhà bếp còn thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đồ ăn tôi có thể giải quyết. Nhưng công nhân làm việc không thể không có thịt. Các cô đi ra ngoài mua sắm đi. Phải 140 cân. Nhớ lấy vé nhỏ. Trở về tìm tôi chi trả. Sắc mặt Nghiêm Nam trong nháy mắt trở nên phi vô cùng khó coi. Thẩm Mão, Mão cũng có chút không biết làm sao. Trước không nói bên ngoài đều là những thứ kỳ quái không biết người hay quỷ. Chỉ cần các cô không có tiền, là có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Nghiêm Nam nói, quản đốc, trên người chúng tôi không có nhiều tiền như vậy. Quản đốc nhíu mày, có chút bất mãn, tôi cũng không phải không bồi hoàn cho các cô. Các cô động tác nhanh nhẹn một chút. Buổi tối trước khi nấu cơm xong nhớ trở về. Nói xong, hắn vỗ mông rời đi. Có vẻ như vấn đề này không có cách giải quyết. Hai người trong phòng bếp có chút suy nghĩ riêng. Nghiêm Nam vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Mão, Mão. Tôi có thể tìm được thịt hay không? Có nên cùng tôi làm hay không phụ thuộc vào cô? Nhưng nếu cô chọn đi với tôi, phải hoàn toàn nghe theo tôi. À, Thẩm Mão, Mão mặt ngây thơ. Tìm ở đâu? Nghiêm Nam nhìn về phía ao nước cách đó không xa. Nơi đó có sẵn. Thẩm Mão, Mão mở to hai mắt. Nhịn không được lui về phía sau hai bước. Nghiêm Nam lại có thể đang có chủ ý với thi thể. Họ đã phải chịu đựng đau đớn khi họ còn sống. Và sau khi chết sẽ được. Tận dụng hết tất cả mọi thứ. À, Thẩm Mão, Mão không tiếp nhận được. Nghiêm Nam nhìn ra cô không tình nguyện. Chào phúng nói. Mọi người đều đã chết. Cũng không biết cô ở chỗ này giả mù làm cái gì. Nếu cô đã chọn tốt. Sau đó đi ra ngoài mua thịt của mình cô. Tôi lấy thịt sẽ không chia cho cô một chút nào. Thức ăn đã làm xong được đặt trên bàn. Người chơi làm việc trên công trường trở lại căng tin. Nghiêm Nam dẫn Vân Thắng tiến ra ngoài nói chuyện nhỏ. Thẩm Mão, Mão không tiếp nhận được cách làm của Nghiêm Nam. Nhưng bản thân cũng không có biện pháp gì nên dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tiểu Lâu. Tiểu Lâu ăn không nuốt trôi. Cô làm gì vậy? Thẩm Mão, Mão, Lâu thì cứu em. Tiểu Lâu, có chuyện gì vậy? Thẩm Mão, Mão giải thích đơn giản chuyện gì đã xảy ra. Tên ngốc bức quản đốc kia sai em và Nghiêm Nam ra ngoài mua thịt còn không trả tiền. Em và Nghiêm Nam không hợp ý kiến. Tách ra hành động. Như vậy à, Tiểu Lâu rất khó xử. Tôi vẫn là thế giới tiếp theo tìm một người ở cùng một chỗ đi. Mọi người nghe lén chung quanh lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cái gì mà các người đã ở cùng một chỗ? Thẩm Mão, Mão, chị có thể hay không đừng nói loại lời khiến người ta hiểu lầm này. Sau này em còn muốn tìm một anh trai nhỏ đẹp trai yêu đương sao được? Tiểu Lâu, anh trai nhỏ không có. Anh trai quỷ ngược lại có rất nhiều. Thẩm Mão, Mão, thật có đạo lý nha. Cách chương.